Tối cường phản phái hệ thống. Chương 1049, diệt môn 1. Góc truyện audio.com. Thái độ của Lý Phôi vô cùng cường thế, quả thực không xem Ninh gia ra gì, nhưng hiện tại người ta mạnh hơn, Ninh gia bọn họ không muốn giao kiếm gãy, nhưng nhìn thấy thái độ của Lý Phôi hiện tại, rõ ràng chính là không giao kiếm gãy thì các ngươi giao mạng ra. Ninh Thế Hằng đã muốn nhả ra. Trong ba người Ninh gia, hắn là người xì mũi xem thường truyền thuyết kiếm gãy nhất. Hiện tại Lý Phôi đưa ra yêu cầu kiếm gãy, chứng minh kiếm gãy này vô cùng thần dị, nhưng hắn vẫn không muốn vì một thứ hư vô mờ mịt mà đặt cược tất cả tính mạng người Ninh gia. Lý Phôi muốn, cứ cho hắn là được. Vào lúc này Ninh Phong lại lạnh lùng mở miệng nói, Lý đại nhân, ngươi cũng không nên làm quá phận. Ninh gia ta được xưng đan hỏa kiếm các, thuật luyện đan cũng là nhất tuyệt. Những năm gần đây chúng ta cũng cung cấp một ít đan dược cho Tiêu gia. Hiện tại ngươi muốn đụng đến Ninh gia chúng ta, có từng suy nghĩ ý tứ của Tiêu gia hay không? Huống chi Tiêu gia cũng biết rõ bí mật trong kiếm gãy của Ninh gia. Những bí mật này được ghi chép trong một ít điển tịch Ninh gia. Chỉ có điều hậu nhân ngu dốt không có phát hiện mà thôi. Nếu lục phiến môn các ngươi từng bước ép sát, Ninh gia ta dứt khoát phái người giao những điển tịch và kiếm gãy cho Tiêu gia. Khi đó lục phiến môn các ngươi không chiếm được cái gì. Cùng lắm cá chết lưới rách, lão tổ Ninh gia và Ninh Thế Hằng đều bị lời của Ninh Phong y dọa kêu to một tiếng. Bọn họ ai cũng không nghĩ tới Ninh Phong lại nói ra những lời kịch liệt như thế. Kỳ thật đây mới là tính cách chân chính của Ninh Phong. Hắn ba mươi mấy tuổi cũng đã đột phá đến hóa thần cảnh. Tu vi bản thân không kém hơn cường giả nhân bảng thế hệ Tô Tín ngày xưa. Cho nên vẻ ngoài hắn khiêm tốn hiểu lý lẽ, cũng lạnh nhạt với mọi người. Nhưng kỳ thật cách xử sự của hắn rất cấp tiến. Hắn là thiếu chủ Ninh gia, mặc dù hiện tại không có cầm quyền nhưng đã có uy nghiêm gia chủ. Nghe hắn nói lời kịch liệt như thế, một ít võ giả trẻ tuổi của Ninh gia liên tục kêu to. Chấm, Lý Phôi dẫn theo người lục phiến môn tới tận nơi này đã làm bọn họ tức giận. Chẳng qua bởi vì có lão tổ Ninh gia cùng Ninh Thế Hằng áp chế nên bọn họ không công khai mở miệng mắng. Bây giờ nghe Ninh Phong nói lời này, bọn họ cảm giác vô cùng đã nghiền, chỉ có điều trong mắt Lý Phôi lộ ra hàn ý càng ngày càng đậm. Trước kia Lý Phôi là thanh đao trong tay Tô Tín bảo hắn giết ai thì hắn giết ai. Về sau Tô Tín rời đi, lục phiến môn Giang Nam đạo do hắn và Hoàng Bình Thành cộng đồng quản lý. Cho nên hắn cũng biết bắt chước một ít thủ đoạn làm việc của Tô Tín. Dựa theo phong cách làm việc của hắn, đối mặt loại tình huống này Tô Tín sẽ làm như thế nào? Rất đơn giản, một chữ, giết, ta muốn cái gì ngươi không cho, ta sẽ đoạt, ngươi phản kháng, ta liền giết. Đối mặt với một ít tồn tại mạnh hơn mình có thể dùng âm mưu quỷ kế tính tới tính lui. Nhưng đối mặt một ít tồn tại yếu hơn mình còn chơi trò này. Làm như vậy thuần túy là não tàn. Hiện tại hiển nhiên thực lực Ninh gia không bằng lục phiến môn Giang Nam đạo. Còn tính toán cái gì chứ? Cứ giết là được, chuyện lần này phiền toái hơn so với Lý Phôi dự đoán một chút. Bản thân hắn cũng không ưa thích suy nghĩ. Đối với hắn, trực tiếp rút kiếm xuất đao mới là thủ đoạn ít tốn sức nhất. Trong mắt Lý Phôi lộ ra nguy hiểm càng ngày càng đậm. Cá chết lưới rách, ha ha. Một con tôm cá nhãi nhép cũng muốn cá chết rách lưới sao? Cũng không cần dùng Tiêu gia tới dọa ta. Đại nhân nhà ta có mặt Tiêu gia không dám xuất đầu. Hiện tại bọn họ cũng giống như thế. Nếu các ngươi không biết điều như vậy, rất tốt, Ninh gia các ngươi cũng không cần phải tồn tại nữa. Vừa dứt lời, Lý Phôi trực tiếp vung tay lên. Một đám bộ khoái lục phiến môn lập tức xung phong liều chết tiến lên. Sắc mặt ba người Ninh gia thay đổi, dùng thực lực Ninh gia bây giờ đối chiến lục phiến môn chẳng khác gì bọ ngựa đá xe. Làm như vậy chính là đồ sắt nghiêng về một phía, thân thể Lý Phôi giống như u linh, trong nháy mắt đã biến mất không thấy gì nữa. Một bóng đen xuất hiện bên người lão tổ Ninh gia, hắn vừa định ngăn cản, một tiếng phụt rất nhỏ vang lên, thời điểm đầu lâu của hắn bay lên cao, hắn mới nhìn thấy đạo kiếm quang kia xuất hiện, không riêng gì người Ninh gia, cho dù là người lục phiến môn Giang Nam đạo nhìn thấy cũng ngây ngốc. Tất cả mọi người chưa từng nhìn thấy thân pháp và kiếm nào nhanh như vậy. Đây quả thật là tốc độ vượt qua cực hạn. Lão tổ Ninh gia đã đột phá đến hóa thần cảnh trên 100 năm. Lý Phôi vừa mới đột phá hóa thần cảnh, thậm chí hắn còn chưa củng cố tu vi bản thân. Kết quả bây giờ hắn dùng một kiếm chém giết lão tổ Ninh gia. Loại lực lượng này làm người ta sợ hãi không nhỏ. Hai mắt Ninh Thế Hằng đỏ thẫm. Hắn đã bất chấp phụ thân của mình bị Lý Phôi chém giết. Ninh gia nguy trong sớm tối. Hắn trực tiếp cắn chót lưỡi phun một ngụm máu tươi vào một tấm lệnh bài phong cách cổ xưa. Lý Phôi cảm giác động tác của Ninh Thế Hằng có một tia không đúng. Hắn muốn ngăn cản nhưng tốc độ của hắn không kịp. Cách chương.